Trầm Nịch, chương 62, góc truyện audio.com, tựa vào đầu giường, vuốt ve thân thể xích lõa ở trong lòng, Ngũ Tử Ngang lúc này đã bình tĩnh trở lại, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ hối hận. Nhưng hắn không thể nói, bởi vì người trong lòng của hắn muốn hắn làm như vậy. Nếu hắn nói hối hận thì người này sẽ tức giận, có ổn không, trẫm không mảnh mai như vậy. Hậu huyệt vừa sưng vừa đau, mặc dù đã được thoa dược nhưng vẫn không xóa được cảm giác như bị thiêu đốt. Bất quá trong lòng của Tần Ca lại là thoải mái và thích ý, chỉ có cảm giác như vậy mới có thể tiêu trừ sự hư không và khổ sở sau khi hắn tự mình vuốt ve lúc trước. E rằng việc ngươi gặp chuyện đã bị lan tin ra ngoài. Thái sư tiến cung trấn an đám người đó, tối nay ta tự mình đưa ngươi hồi cung. Thái sư, Tần Ca nhíu mi lại, là ta thỉnh thái sư đến đây, có thái sư trấn giữ thì những kẻ có mưu đồ mới có thể an phận. Sau khi yên lặng một lúc lâu thì Tần Ca thản nhiên nói, trẫm không có con nối dõi, nếu trẫm chết thì Đại Đông sẽ loạn. Người có mưu đồ e rằng không chỉ có một người a. Trong mắt của Ngũ Tử Ngang hiện lên hàn quang, hắn ôm sát Tần Ca, lần này là ta sơ sẩy. Công phu của Diêm Nhật không tệ, cũng đủ thông minh, cứ lưu hắn ở chỗ của ta. Ôn Quế không có võ công, gặp phải chuyện thì trẫm sẽ bất tiện. Ta để hắn ở bên cạnh ngươi chính là vì đề phòng bất trắc. Ngươi thích là tốt rồi. Thở hắt ra một hơi thật dài, Ngũ Tử Ngang kề sát mặt vào trán của Tần Ca, giọng nói khàn khàn, ta phái thêm vài tên tiểu quỷ đến bên cạnh ngươi. Cứ nghĩ đến việc không có ta ở bên cạnh mà ngươi lại gặp phải nguy hiểm thì lòng ta liền hốt hoảng. Tần Ca, ta không dám nghĩ, không dám nghĩ. Trẫm không sao, những người đó vẫn chưa làm gì được trẫm. Ngửa đầu, vừa lúc có thể hôn lên môi Ngũ Tử Ngang, sau khi Tần Ca cùng hắn giao triền trong chốc lát, ngữ thanh mang theo tình dục được cất lên, đừng để cho đám thích khách này quấy nhiễu sự bình tĩnh của ngươi. Trẫm là thiên tử, không có khả năng tự bảo vệ mình thì làm sao có thể là hoàng đế. Cho dù trẫm xảy ra chuyện thì ngươi cũng không thể rối loạn địa thế. Ngươi nên vì trẫm mà bảo vệ tốt Đại Đông. Tần Ca, ngươi rất tàn nhẫn đối với ta. Ngũ Tử Ngang đặt Tần Ca dưới thân, cùng Tần Ca hôn một trận thật sâu, sau đó mới nói, nếu ngươi gặp chuyện bất trắc thì ta phải sống thế nào? Tần Ca, ta sẽ bảo vệ tốt Đại Đông cho ngươi, ngươi cũng nên vì ta mà bảo hộ chính mình. Phin, WordPress.com, ta biết, đè đầu của Ngũ Tử Ngang xuống, Tần Ca nâng môi lên. Vì người nam nhân mà hắn vẫn chưa hoàn toàn giành được, hắn sẽ bảo hộ tốt bản thân mình. Đêm đó, Ngũ Tử Ngang tự mình hộ tống Tần Ca hồi cung. Nhìn thấy hoàng thượng bình an quay về, đám quan viên vẫn đang lo lắng chờ đợi ở trong cung lúc này mới có thể nhẹ nhõm thở phào một hơi. Ở trong ngự thư phòng chút hết cơn thịnh nộ, Tần Ca ngay lập tức hạ thánh lệnh nghiêm tra thích khách. Lương Vương Ngũ Tử Ngang có công hộ giá, Tần Ca trực tiếp ban thưởng cho hắn một kim bài miễn tử, coi như thừa dịp này lại một lần nữa nâng lên địa vị của Ngũ Tử Ngang ở trong triều. Vì sao Diêm Nhật không được kim bài miễn tử? Sau khi bọn quan viên lui ra, Tần Ca mới hiển lộ vẻ mệt mỏi, nằm nghiêng trên nguyễn tháp. Chỉ còn một mình Ngũ Tử Ngang lưu lại, hắn đương nhiên tiến lên xoa bóp cho Tần Ca, lại tự mình pha trà bưng nước. Đêm nay ta không quay về, ở trong cung cùng ngươi. Sáng mai sẽ hồi phủ thay y phục, xảy ra chuyện như vậy, Ngũ Tử Ngang không thể rời khỏi. Góc truyện audio.com, Tần Ca, bảo người của vương phủ đem y phục trực tiếp đưa vào cung. Cũng tốt, Ngũ Tử Ngang chỉ mong sao hắn có thể ở bên cạnh Tần Ca nhiều hơn. Tuy rằng Tần Ca không nói một lời nào nhưng người này tận mắt nhìn thấy hắn và Liễu Song ở bên nhau, trong lòng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hồi cung đi, hôm nay ngươi đã vất vả, ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi. Hảo, trong mắt của Tần Ca là sự ôn nhu không hiện rõ, nhưng đối với Ngũ Tử Ngang mà nói, ánh mắt như vậy đã là không dễ có được. Ngũ Tử Ngang cẩn thận nâng Tần Ca đứng dậy rồi đưa hắn hồi cung. Ôn Quế vẫn còn đang hôn mê, đêm nay Ngũ Tử Ngang sẽ tự mình hầu hạ hoàng thượng tắm rửa và nghỉ ngơi. Đêm nay Tử Ngang không hồi phủ. Dạ, vương gia vừa mới phái người trở về truyền lời, hoàng thượng gặp chuyện, hắn muốn ở lại trong cung. Ngày mai là Vịnh Xuân Yến, không thể xảy ra sơ suất. Phạm Ngũ Thị gật đầu, lại hỏi có cần phái người đưa y phục vào trong cung cho Tử Ngang hay không? Liễu Song mỉm cười, đã có người đem đi, là người ở trong cung. Vị công công kia bảo rằng vương gia hộ giá có công. Hoàng thượng ban thưởng cho một kim bài miễn tử. Thật ư, vẻ mặt của Phạm Ngũ Thị phi thường kinh hỉ. Thấy Liễu Song gật đầu, nàng liền nở nụ cười, thật tốt quá, có kim bài miễn tử thì Tử Ngang cũng giảm được một chút tai họa. Liễu Song chỉ cười nhưng không nói, bất quá cũng nhìn ra được là cực kỳ cao hứng. Đại tẩu, hôm nay ngươi cũng bị kinh động, sớm trở về nghỉ ngơi đi. Ngũ Tử Hoa ở bên cạnh nói. Đại ca ở trong cung, nhị ca đi quân doanh, trong phủ chỉ còn mình hắn có thể làm chủ. Liễu Song gật đầu, hơi lộ ra sắc mặt mệt mỏi, đúng là hơi mệt một chút. Cô nãi nãi, ta về phòng nghỉ ngơi, ngài cũng sớm đi ngủ đi. Đừng lo cho ta, người nhanh chóng quay về phòng, cẩn thận thân mình. Dạ, Liễu Song được thị nữ dìu về phòng. Sau khi nàng rời đi, Phạm Ngũ Thị liền thở dài. Cô nãi nãi, có chuyện gì vậy? Không có gì, Phạm Ngũ Thị chỉ mỉm cười, canh giờ không còn sớm, người cũng mau quay về nghỉ ngơi đi. Ta đưa cô nãi nãi quay về phòng. Ngũ Tử Hoa tiến lên nâng cô nãi nãi dậy. Hảo, ta về phòng. Sau khi đưa cô nãi nãi quay về, vẻ mặt của Ngũ Tử Hoa trở nên ngưng trọng. Mới vừa rồi không phải là hắn không nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của cô nãi nãi. Đó cũng là chuyện mà hắn đang lo lắng. Cô nãi nãi ắt hẳn vẫn chưa nhận ra một chuyện khác, nếu không sẽ không chỉ lo lắng mà thôi. Trên đường quay về phòng, Ngũ Tử Hoa đi ngang qua tiểu viện của Ngũ Tử Anh, hắn thả chậm cước bộ. Sau khi đứng trước cửa một hồi lâu thì hắn mới nhanh chóng quay về phòng của mình. Đây là lần đầu tiên ngủ lại trong tầm cung của Hoàng thượng, Ngũ Tử Ngang có một loại hưng phấn khó hiểu. Trong một gian phòng ở bên cạnh tầm cung có một chiếc giường nhỏ, có thể cho quan viên lưu lại để nghỉ ngơi. Trong cung cũng không phải không có phòng để nghỉ ngơi, chiếc giường kia cũng không phải mới được đặt vào. Khi thiên hoàng còn sống, nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi, vì để ở bên cạnh bảo hộ hoàng thượng, phụ thân của Ngũ Tử Ngang, lúc ấy là thị vệ bên cạnh hoàng thượng, đại nội thống lĩnh Ngũ Hạo cơ hồ hàng đêm đều ngủ lại trong tầm cung của hoàng thượng, chiếc giường nhỏ kia vẫn luôn được Ngũ Hạo sử dụng. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Ngũ Tử Ngang kế thừa di phong của tiên phụ ở bên cạnh bảo hộ hoàng thượng chịu ủy khuất nằm trên chiếc giường kia thì hắn lại đang sung sướng nằm trên long sàn của hoàng. Góc truyện audio.com, thượng lớn mật giở trò trên người hoàng thượng, ngày mai ngươi rất bận còn chưa chịu ngủ, Tần Ca hỏi thì hỏi nhưng không ngăn cản, ngủ không được, sờ ngươi một chút thì trong đầu mới an ổn. Lưu lại một hôn ấn đỏ ửng trên xương quai xanh của Tần Ca, bàn tay của Ngũ Tử Ngang bồi hồi trên bắp đùi nhẵn nhụi của Tần Ca. Tần Ca hơi cong chân lên, đụng phải dục vọng anh tuấn của Ngũ Tử Ngang, ánh mắt nhất thời ôn nhu một chút. Vào đi, đưa chân cọ sát lên thắt lưng của Ngũ Tử Ngang một chút. Không được, ta sờ ngươi là được rồi. Nơi đó của Tần Ca vừa bị thương, hắn cũng không nhẫn tâm. Hôn môi của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang cầm dục vọng của hai người rồi nhẹ nhàng cọ sát. Ngô, ôm lấy cổ của Ngũ Tử Ngang, Tần Ca hưởng thụ sự yên bình và hạnh phúc vào giờ khắc này. Vương gia, một ngữ thanh không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn để Ngũ Tử Ngang nghe thấy. Là Diêm Nhật, đã thẩm tra xong rồi. Vỗ vỗ Ngũ Tử Ngang, Tần Ca cũng không tiếp tục khiêu khích hắn. Đến thực không đúng lúc, cắn một cái thật mạnh ở ngoài miệng của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang mở chăn ra tùy ý khoác xiêm y rồi đi ra ngoài. Cũng không lo lắng Diêm Nhật biết chuyện của hắn và Tần Ca. Vừa thấy vương gia đi ra, Diêm Nhật cúi đầu nhỏ giọng nói, vương gia thuộc hạ đã tra xét xa phu, hắn nói khi Ôn Quế phân phó cho hắn chuẩn bị ngựa thì trong mã phòng còn có hai người. Hai người kia thuộc hạ đều đã hỏi qua, trong đó có một người bảo rằng trước khi hoàng thượng xuất cung thì nội vụ tổng quản Trương Công Công có lại đây lấy ngựa, hắn đã nói cho Trương Công Công biết chuyện hoàng thượng sẽ xuất cung. Trương Công Công hiện tại ở nơi nào? Đã chết, tự sát bằng độc. Ngũ Tử Ngang nhíu chặt mi, không hỏi ra được bất cứ điều gì hữu dụng. Trương Công Công ở ngoài cung có một nghĩa tử thuộc hạ hỏi hắn nói Trương Công Công từng âm thầm bảo hắn đưa mấy thứ giống bức họa cho Trần Hí Ngôn Trần Đại Nhân. Nhưng không nói rõ đó là cái gì. Hình như bên phía Khổng Thống Lĩnh đã tra ra được vài thứ, Khổng Thống Lĩnh bảo thuộc hạ bẩm báo với vương gia. Mi tâm của Ngũ Tử Ngang giãn ra rất nhiều, người lui xuống đi, bảo vệ tốt hoàng thượng. Dạ, sau khi Diêm Nhật rời khỏi, Trần Hí Ngôn, đôi mắt của Ngũ Tử Ngang nheo lại, lạnh lùng nở nụ cười. Khi quay về phòng, vẻ mặt đông lạnh đương nhiên không còn tồn tại. Ta đến chỗ của Khổng Thác Huy một chuyến, ngươi ngủ trước đi. Đem theo cái này, Tần Ca đưa ra ngọc ấn, Ngũ Tử Ngang tiếp nhận phi thường kinh ngạc. Nếu muốn hạ thủ dụ thì cứ trực tiếp dùng ngọc ấn là được. Tần Ca nói một cách tùy ý, xem như cũng không phải chuyện đại sự. Nhưng trong thiên hạ chỉ có thái tử mới có thể nhận được ngọc ấn, nó đại biểu cho hoàng quyền của đế vương. Tần Ca lại tùy tiện giao cho Ngũ Tử Ngang như thế. Ta sẽ cất giữ cẩn thận, không nói cảm tạ, hắn lưu lại một nụ hôn trên môi của Tần Ca, sau đó nhanh chóng mặc y phục chỉnh tề rồi ra khỏi tầm cung. Nằm trong tấm chăn có hơi thở của Ngũ Tử Ngang, Tần Ca thư thái nhắm mắt lại. Nếu Ngũ Tử Ngang phản bội hắn thì thiên hạ này có lưu lại cũng vô dụng. Hắn tuyệt đối không làm kẻ cô đơn, vừa tiến vào địa lao, Ngũ Tử Ngang liền nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Khổng Thác Huy. Lúc này hắn chậm rãi mỉm cười. Đi lên phía trước thấp giọng hỏi, Ôn Công Công tỉnh chưa? Vẫn chưa, ánh mắt như lưỡi dao của Khổng Tắc Huy thật sự có thể giết chết người. Vốn mang theo lời nói, cocchuyenaudio.com, vui đùa, nhưng vừa nghe Khổng Tắc Huy bảo Ôn Quế vẫn chưa tỉnh lại, Ngũ Tử Ngang cũng bất giác trở nên lo lắng, sao vậy, đó chỉ là khói mê, đáng lý đã phải tỉnh từ lâu rồi. Ta cũng mới biết thể chất của hắn lại đặc biệt như thế. Trên người Khổng Tắc Huy còn dính máu tươi do chém giết vào ban ngày, giọng nói thấp thỏm bất an, đối với người bên ngoài mà nói thì đó chỉ là mê dược nhưng đối với hắn lại là độc dược. Ta đã cho hắn uống thuốc giải, nhưng không phải vài ba ngày thì hắn có thể tỉnh lại. Ngũ Tử Ngang phất tay, để cho Dạ Quỷ âm thầm đi theo hắn tiến vào trong, rồi mới thấp giọng hỏi, là thật. Khổng Tắc Huy dương mắt liếc hắn một cái, rồi lại cúi mắt không biết. Trong mắt của Ngũ Tử Ngang trở nên sáng tỏ, hắn cười nhẹ một tiếng, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, nhưng Ôn Quế có phải là rắn rết hay không, Khổng thống lĩnh sớm tối ở bên cạnh hắn ắt hẳn phải là người rõ ràng nhất mới phải. Khổng Tắc Huy lại chuyển đề tài, nữ nhân kia đã khai báo, nàng là sát thủ của ám dạ môn, cả chủ thuyền cũng vậy. Có người bỏ một số ngân lượng lớn để mua mạng của Hoàng thượng, bọn họ đã mai phục tại kinh thành gần 1 tháng. Hôm nay tin tức Hoàng thượng xuất cung đã có người sớm tuồn ra ngoài. Là ai muốn mua mạng của Hoàng thượng, bọn họ bất quá chỉ là những kẻ nhận tiền giết người cũng không biết người mua là ai. Muốn hỏi thì phải hỏi môn chủ ám dạ môn, hắn nhất định biết rõ. Ta sẽ phái người đi thỉnh giáo, Ngũ Tử Ngang mỉm cười ôn hòa nhưng hàn xương trong mắt cũng đủ để đóng bằng người ta. Ta đã ta xét thi thể của thích khách có một cái chùy không phải của người ám dạ môn. Là ai, Ni Sở, Ngũ Tử Ngang và Khổng Tắc Huy nhìn nhau, ánh mắt đều trở nên sắc bén. Khổng Tắc Huy tự do tự tại trong triều đình nhưng vẫn thủy chung là kiếm khách độc hành bên cạnh Hoàng thượng, còn Ngũ Tử Ngang là lương vương nắm đại quyền tại đương triều. Nhưng hơi thở trên người của cả hai đều giống nhau, tựa như một thanh kiếm sắc bén phóng ra trong bóng tối, sơ sắc tiêu điều mà lại lãnh liệt. Là Ni Sở sao, nhìn qua là Ni Sở, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, không sai, không sai. Vỗ vỗ vai của Khổng Tắc Huy, Ngũ Tử Ngang mỉm cười, ngươi quay về đi. Khổng Tắc Huy đứng thẳng dậy cũng tính quay về, vương gia không cần phải đi vào. Ta nán lại một lúc đi đi. Hiểu rõ, Khổng Tắc Huy nhún vai, hai tay ôm kiếm ly khai khỏi địa lao. Trong địa lao tối tăm, Ngũ Tử Ngang giống như một bạo quân vừa mới cuồng sát. Hắn chỉnh trang lại vạt y bào không hề có nếp nhăn, cuộn y mệ lên rồi đi vào bên trong địa lao. Quản ngục với toàn thân đầy vết sẹo dài vừa nhìn thấy hắn thì liền cung kính mở ra cửa ngục. Đi vào trong phòng hành hình, Ngũ Tử Ngang lấy ra khăn tay trong y mệ rồi bịt kín mũi. Bên trong nồng nặc mùi máu tanh, rõ ràng máu tươi trên đất đã sớm được thu dọn sạch sẽ nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy trước mắt toàn bộ là máu. Nữ nhân bị trói trên cột với toàn thân xích lõa, cả người không còn chỗ nào hoàn hảo, 10 móng tay đều bị rút sạch, trên mặt cắm đầy kim châm. Ngũ Tử Ngang ra khỏi phòng hành hình, nhỏ giọng đối với quản ngục đem nàng mang đi chữa trị cho nàng. Không được cho bất luận kẻ nào biết, tạm thời bố trí ở chỗ của ngươi. Dạ, cách trương.